Chàng dề quyền thế, chương 3809, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị trở lại quốc thuật đường nhắm mắt nghỉ ngơi, di động của Tần Ý Hàm lại vang lên. Cô cầm lên nhanh chóng trả lời một hồi, sau đó nhìn Bùi Nguyên Minh do dự nói. Bùi thiếu, tôi vừa nhận được một tin nhắn, không biết có nên nói không? Bùi Nguyên Minh nhướng mày, trong khoảng thời gian đặc biệt này, nếu có chuyện phát sinh, rõ ràng là hướng về phía mình, hướng về trận đấu cuối cùng của buổi chiều. Lúc này anh cũng không khách sáo mà nhẹ giọng nói, mấy người đang bảo vệ vợ của anh tại công ty Vàng Vũ Thành truyền đến tin tức. Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Thu, ngoại môn của Hoàng Kim Cung, mới vừa rồi đã xuất hiện, hắn nắm giữ cổ phần còn lại rải rác bên ngoài công ty Vàng Vũ Thành. Hắn nói, yêu cầu số cổ phiếu này phải được thực hiện theo giá thị trường. Dù có trong tay chưa đến 30 cổ phần, nhưng một khi công ty Vàng Vũ Thành mới thành lập, sợ rằng sẽ trực tiếp đóng cửa, ngay khi quy đổi số cổ phiếu ra theo giá thị trường, vào thời điểm quan trọng này. Muốn rút tiền sao, để cho công ty Vàng Vũ Thành phá sản? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, trễ không đến, sớm không đến, hết lần này tới lần khác là lúc này đến sao? Cái này nhìn thì như là nhắm vào công ty Vàng Vũ Thành, nhưng thật ra là hướng về phía tôi mà đến. Nếu tôi không đi, tôi sẽ bị vợ hiểu lầm, thậm chí vợ tôi sẽ bị bắt nạt. Nếu tôi đi, có thể ảnh hưởng đến trạng thái trận đấu buổi chiều, thậm chí có thể bỏ lỡ. Sau đó Triệu Giai Từ liền sẽ tuyên bố người Thiên Trúc thắng. Để trấn áp tôi, đám người này, một chút mặt mũi đều không cần. Tần Ý Hàm hít sâu một hơi nói, Bùi thiếu, ta đã biết mục đích của bọn hắn, không được để bọn hắn thành công. Anh cứ yên tâm tham gia trận cuối cùng của buổi chiều đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Không cần, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, trên mặt chỉ có một chút tiêu ý, sự tình đến một bước này, người của Hoàng Kim Cung còn muốn làm ta buồn nôn. Như vậy ta không ngại tự mình ra tay, đánh lại mặt bọn hắn. Ý Hàm, kêu tài xế chuyển hướng, buổi trưa chúng ta đổi chỗ ăn. Ô, qua nửa giờ, Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm đã đến tòa nhà văn phòng của công ty Vàng Vũ Thành. Bởi vì thành tích gần đây của công ty và khả năng thương mại phi thường của Trịnh Tuyết Dương, công ty Vàng Vũ Thành đã có lãi trong vòng chưa đầy một tháng. Theo tiến độ này, lợi nhuận năm nay sẽ tăng rất đáng kinh ngạc. Công ty Vàng Vũ Thành tiền thân là một công ty niêm yết đưa ra thị trường. Chỉ là trước đây, giá cổ phiếu trầm lắng, nhưng gần đây đã tăng vọt gấp mấy lần. Giá cổ phiếu hiện tại đã vượt xa giá trị thị trường thực tế của công ty. Nói một cách đơn giản, nếu ai đó thực sự muốn hiện thực hóa, rút tiền của 30 cổ phần, thì với tình hình hiện tại của công ty Vàng Vũ Thành có thể trực tiếp khiến công ty phá sản. Bùi Nguyên Minh đã biết được thông tin này dọc đường đi, vừa mới đến văn phòng, liền mang theo người chậm rãi đi vào đại sảnh công ty. Đứng ở cửa đại sảnh, Bùi Nguyên Minh nhìn thấy rất nhiều nam nhân mặc Âu phục vây quanh, chặn các lối ra vào. Có mấy người thoạt nhìn giống như những nhân viên của công ty, bị trục xuất đến góc đại sảnh, cả đám đều đang run lẩy bẩy. Cách chương,